Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 423, chương 425, làm sao biến vị. 3/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, ngoại trừ tiểu bạch là linh thú, chủng tộc đặc tính khả năng để cho nàng trong cơ thể sóng linh lực không có lớn như vậy. Còn lại trùng nữ trong cơ thể sóng linh lực, đều cũng có hơi lớn. Nếu như chỉ dựa vào các nàng lời của mình, sợ rằng không được bao lâu, sẽ lần nữa sóng gió nổi lên. Trần Phong đem linh lực thăm dò vào các nàng trong cơ thể. Từng điểm, đưa các nàng trong cơ thể cuồng bạo linh lực trấn an xuống tới. Thuận tiện, còn giúp các nàng đem từ phệ linh trận nơi nào quán thâu tiến vào linh lực. Loại bỏ một lần, Phương Thanh Đồng chính là cái kia phệ linh trận, thật ra thì vẫn là có chút vấn đề. Trước đây sử dụng qua những người đó, thọ mệnh biết đại phúc độ rút ngắn, chính là bởi vì trong này quán thâu tiến vào linh lực không sạch sẽ, bên trong có một ít vật đặc thù, vài thứ kia hẳn là đều là trong trận pháp thao thiết ra tay, Minh tộc nghiên cứu ra được cái này trận pháp người. Sợ rằng cũng không nghĩ ra, trên thế giới này thật sự có thao thiết tồn tại, chỉ bất quá không có ở địa tiên giới là được. Từng cái phệ linh trận đều tương đương với đem thao thiết thần niệm triệu hoán tới rồi một tia, kể từ đó, phệ linh trận hấp thu linh lực, vậy cũng đều tương đương với từ thao thiết hóa thân bên trong qua một lần. Nói như vậy, những thứ này linh lực không có quỷ mới lạ. Chỉ bất quá việc này, bọn họ cũng không biết mà thôi. Hoặc có lẽ là, muốn đi tiệp kính đạt được lực lượng, trả giá thật lớn là tất nhiên a. Đem trùng nữ trong cơ thể linh lực loại bỏ nhiều lần. Thẳng đến bên trong không có một tia một hào dị dạng. Trần Phong lúc này mới dẫn đạo những cái này linh lực. Tiến vào các nàng riêng mình bên trong đan điền, yên đĩnh lại, làm xong sau đó. Trần Phong thu hồi chính mình linh lực, thế nhưng lúc này linh lực sợi tơ lối vào, đã biến thành màu đen dáng dấp, linh lực thu hồi đến trong cơ thể. Trần Phong nắm quả đấm một cái, lần nữa giang hai tay thời điểm, trên tay đã nhiều hơn tới một đoàn màu đen vật thể không rõ. Nghiên cứu hồi lâu, cũng không còn nghiên cứu ra được cái nguyên cớ. Trần Phong trực tiếp ở trước mặt vạch tìm tòi một khe hở không gian. Sau đó đem cái này đoàn màu đen vật thể không rõ ném vào. Địa tiên giới không gian, trên cơ bản đã cực kỳ vững chắc. Nói như vậy, mặc dù là thượng tôn vị tu sĩ, trừ phi là mượn ngoại lực, nếu không, cũng không khả năng giống như Trần Phong như thế tùy ý đã đem không gian cho vạch tìm tòi. Hắc sắc vật thể không rõ bị Trần Phong ném vào đến trong cái khe không gian sau đó. Không gian liệt phùng liền từ từ khép lại. Làm xong việc này sau đó, Trần Phong đang ở một bên ngây ngô, cùng đợi trùng nữ từ trong tu luyện tỉnh lại, sau đó dẫn các nàng rời đi nơi này. Lúc này đây ra biển mục đích đã đạt đến, Trần Phong hiện tại chạy về, có một số việc trước lúc ly khai vẫn là muốn giao đại thanh sở. Ở một vùng tăm tối địa phương, nơi đây không có gì cả, không âm thanh, không ánh sáng, cũng không có bất kỳ sinh vật tồn tại. Nơi đây chính là không gian bên trong kẽ hở bộ thế giới. Đột nhiên, một chỗ bị rạch ra một vết thương, một con dữ tợn móng vuốt duỗi vào, lục lọi một hồi, đem vật gì vậy cầm ra đi. Theo lỗ hổng kia có thể xem tới được tình huống của ngoại giới. Chỉ thấy lỗ hổng này bên ngoài, chắc là ở trên một ngọn núi, khắp nơi mây mù phiêu miểu, thường thường có linh thú chạy qua. Đồng thời, nơi đây tràn đầy cùng địa tiên giới hoàn toàn bất đồng năng lượng. Nơi đây chính là thiên giới, địa tiên giới trên thế giới, mà mới vừa cái kia giữ tợn móng vuốt chính là thao thiết móng vuốt. Lúc này tướng mạo vô cùng hung hãn thao thiết, móng vuốt công chính cầm một đoàn màu đen vật người hầu. Nếu như Trần Phong ở nơi này, tuyệt đối có thể nhận ra được. Cái này đúng là mình ở trùng nữ trong cơ thể lọc ra vài thứ kia. Một hồi âm trầm tiếng cười từ Thao Thiết trong miệng phát ra rồi. Điên điên trên móng vuốt gì đó. Có ý tứ, có ý tứ. Đã bao nhiêu năm, hạ giới dĩ nhiên có người có thể đem ta dưới thuật phá giải. Còn đem mấy thứ này lấy ra ngoài. Thực sự rất có ý tứ. Ở Trần Phong thay đổi phệ linh trận thời điểm, Thao Thiết cũng đã cảm ứng được. Dù sao từng cái phệ linh trận đều tương đương với Thao Thiết một cái thần niệm phân thân. Bên kia chuyện đã xảy ra, hắn tự nhiên cũng là biết đến. Thế nhưng, biết thì biết, hắn lại cái gì cũng làm không được. Thần niệm phân thân vô cùng nhỏ yếu, buông tha cũng liền bỏ qua. Bất quá, Trần Phong đã khiến cho sự chú ý của hắn, mà hơi thở của hắn cũng bị Thao Thiết vững vàng ghi tạc tâm lý. Tiểu tử, ta đã không kịp đợi cùng ngươi gặp mặt. Ngươi mau mau lên đây đi. Ta thực sự rất muốn nhìn một chút. Có thể phá giải ta thiên phú thần thông nhân đến tột cùng là hình dáng gì? Nói, Thao Thiết đem vật cầm trong tay hắc cầu vứt xuống chính mình trong cái miệng to như chậu máu kia. Nuốt xuống, mấy thứ này vốn chính là hắn tự thân đồ đạc. Ăn tươi cũng không có chuyện gì. Đừng xem Thao Thiết nói hung ác như thế. Thế nhưng làm cho hắn xé rách không gian đi hạ giới tìm Trần Phong. Hắn là vạn vạn không dám. Trong cái khe không gian thế giới, không có phương hướng, người nào đi vào đều là một con đường chết. Đồng thời, cái thế giới kia không gian lao cố trình độ so với bên ngoài mạnh hơn nhiều. Có thể nói, người ở đây bên ngoài dùng gấp 10 lần lực lượng mở ra một khe hở không gian. Thế nhưng ở bên trong, người liền muốn tốn hao gấp 100 lần thậm chí 1000 lần lực lượng mới có thể mở ra một cái không gian khe hở. Thao Thiết nơi đây chuyện đã xảy ra, Trần Phong tự nhiên là không biết. Bất quá mặc dù là đã biết, chỉ sợ cũng phải cười nhạt. Hắn bây giờ có thể nói hoàn toàn không sợ bất luận kẻ nào cùng vật. Dựa vào ma thần chi khu vô địch thuộc tính, mài đều có thể cho ngươi ma tử. Đừng nói đánh, làm cho Thao Thiết ở nơi nào đánh, dùng tối cường công kích đánh lên 1 vạn năm, cũng không thể làm cho Trần Phong di chuyển bên trên như vậy một bước. Địa tiên giới, Trần Phong đợi không sai biệt lắm 2 canh giờ tả hữu. Liễu Hà Nhi các nàng rốt cục từ trong tu luyện tỉnh lại. Các nàng sau khi tỉnh lại, toàn bộ đều không hẹn mà cùng làm ra một việc. Từng cái tất cả đều dùng thuật pháp, chế tạo ra từng cái bình chướng, đem chính mình vây lại. Ngay sau đó, bên trong liền truyền tới ào ào tiếng nước chảy. Ui ui, các ngươi đang làm cái gì? Nơi này chính là Hải Thần Cung a. Lam Ti lúc đầu không để ý, thế nhưng đợi nàng nghe được tiếng nước chảy sau đó, lại, triệu đặc triệu, kết hợp mới vừa thấy sự tình. Nhất thời hiểu được, các nàng đang làm gì trách, mà Trần Phong thì là có chút nhức đầu xoa xoa đầu. Cái này mấy người phụ nhân, cũng quá không chú ý trường hợp đi. May mắn phía trước trong điện cái kia mấy nam nhân bị hắn cho làm được. Nếu không, bây giờ còn không bị người chiếm tiện nghi à. À, chớ hiểu lầm, Liễu Hà Nhi các nàng là ở bình chướng bên trong tẩy trừ trên người dơ bẩn. Trần Phong mới vừa sạch hóa linh lực thời điểm, thì tương đương với đem thân thể của các nàng cũng cho tinh lọc một bên. Rất nhiều tạp chất đã bị bước ra đến rồi bên ngoài thân, cho nên bọn họ vừa mới tỉnh lại, liền vội vội vàng vàng đi tắm. Mới vừa đoàn kia màu đen trong vật chất mặt, cũng không có thiếu các nàng trong cơ thể tạp chất. Thiên giới mới vừa nuốt vào đoàn kia hắc sắc vật thể Thao Thiết. Biến sắc, há miệng một cái, lần nữa đem mới vừa đoàn kia hắc sắc vật thể phun ra. Em đi, làm sao biến vị, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.